Mảnh vá tình yêu tuổi trung niên. Chương 130. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cầu trượt, thanh máu và giá trị thể lực cùng hạ xuống một cách điên cuồng. Nhân vật ảo không ngừng kêu gào. Ngay cả tầm nhìn cũng bắt đầu mờ đi. Cảm giác không thở nổi giống như có một lớp ni lông dày phủ lên đầu Hứa Ấu Diên. Dính chặt vào mặt cô. Khó chịu vô cùng. Lồng sắt chìm xuống với tốc độ càng lúc càng nhanh. Xung quanh đã có không ít người chơi mất mạng sau khi liều mạng vùng vẫy nhưng không thể làm lồng sắt biến đổi. Sau khi đập vài lần, Hứa Ấu Diên biết dùng tay không sẽ không thể phá lồng sắt. Cô phát hiện lồng sắt cũng không hàn chết cả bốn mặt. Thật ra có một cánh cửa nhỏ đủ để một người ra vào. Cánh cửa bị một ổ khóa khóa lại. Chỉ cần có thể phá khóa, tự nhiên cũng có thể thoát ra. Cô tựa lưng vào song sắt phía sau, lấy đà đạp mạnh cửa. Đáng tiếc tất cả lực ở trong nước đều bị yếu đi. Hai cú đạp này Hứa Ấu Diên đều dùng hết sức. Tiếc là lồng sắt vẫn không hề có dấu hiệu sẽ bị đá văng. Đồng thời cũng làm Hứa Ấu Diên hiểu ra, dùng sức tấn công vật lý của bản thân sẽ không có tác dụng. Thùng giao hàng, Hứa Ấu Diên lập tức lấy thùng giao hàng, mua một cái búa. Không gian trong lồng sắt rất hạn chế, gần như là thiết kế vừa theo hình thể và vẻ ngoài của người chơi. Dù trong tay có búa, nhưng muốn vung lên cũng rất khó khăn, chỉ có thể đập với biên độ nhỏ, vẫn không thể dùng sức như cũ. Búa không được, lại đổi thành cưa. Cưa rất lâu cũng chỉ cưa được một kẽ hở nhỏ. Nếu là ngần đấy thời gian trên mặt đất, Hứa Ấu Diên tự tin có thể cưa đứt ổ khóa. Nhưng bị nhốt trong lồng dưới biển thì hoàn toàn khác. Không thể dùng lực. Hơn nữa thời gian càng lâu càng hoang mang rối loạn. Hứa Ấu Diên sắp ngất. Mà con thỏ đơ trên đầu lại như đã chết thật. Nhắm mắt co lại thành một cuộn len. Không nhúc nhích. Khai khai không đáng tin. Thanh máu và giá trị thể lực sắp chạm đáy. Hứa Ấu Diên gần như đã tuyệt vọng. Ngay khi sắp rơi vào hôn mê, cô lại phát hiện xung quanh có không ít lồng sắt được mở ra. Lồng sắt vừa mở, người chơi hỏa tốc bơi lên mặt biển giống như mũi tên rời khỏi cung. Chỉ người chơi lên mặt biển đầu tiên mới có thể đến chặng tiếp theo. Hứa Ấu Diên vốn sắp hôn mê. Bị cảnh này kích thích khôi phục ý thức. Họ mở lồng sắt như thế nào? Người khác làm được chẳng lẽ mình không làm được? Không thể bỏ cuộc thế này. Thật ra sau khi bị cô vừa lần lượt giày vò, ổ khóa đã có dấu hiệu biến dạng. Sau khi dùng mấy loại công cụ, Hứa Ấu Diên nhận ra dùng búa đập vẫn có hiệu quả tốt nhất. Cô lên tinh thần tiếp tục đập, dùng hết toàn lực nhiệt tình đập. Cho dù đến cuối cùng vẫn mất mạng ở bối cảnh đầu tiên, cô cũng hy vọng mình sẽ mất mạng khi đã cố gắng mà không phải ngồi chờ chết. Ngay khi dùng toàn lực đập ổ khóa, cô phát hiện có một đầu dây dùng tốc độ cực nhanh vụt qua trước mắt. Bắn lên phía trên, mấy sợi dây xuất hiện trong biển. Mỗi sợi đều bắt lấy những người chơi đã thoát khỏi lồng sắt. Một khi bị sợi dây gắn vào, tiến độ bơi lên lập tức dừng lại. Ngay phía trên Hứa Ấu Diên có người chơi vừa thoát khỏi lồng sắt liền bị dây quấn lấy. Dù giãy giụa thế nào cũng không thể vùng ra khỏi sợi dây chắc chắn này. Vẫn là nó, Pinocchio khổng lồ kia yên lặng trôi nổi trong chiếc lồng sắt lớn hơn. Trở thành tâm của vô số sợi dây kéo ra. Đầu cuối mỗi sợi dây đều là gỗ. Những mảnh gỗ giống như có sự sống đuổi theo, ôm lấy người chơi, biến những người chơi khác thành con rối của nó. Không, không phải Pinocchio điều khiển họ, mà là đứa bé trên lưng Pinocchio điều khiển tất cả. Đứa bé kia đưa lưng về phía Hứa Ấu Diên, vẫn không nhìn thấy rõ dáng dấp. Đứa bé cũng không cử động, có một con rối nhỏ hơn chui qua khe hở lồng sắt ra ngoài. Giơ ngón tay cắm vào trong lỗ khóa, mở ra, thao tác gì đây? Con rối nhỏ đội một chiếc mũ đỏ trên đầu. Cả khuôn mặt không có biểu cảm gì. Đôi mắt được vẽ trên mặt cũng không chớp. Nơi đáng lẽ là mũi lại không có mũi. Nhìn vô cùng đáng sợ trong dòng biển xanh thẳm. Ngón trỏ trái vừa nhỏ vừa dài cắm vào trong lỗ khóa. Mò mẫm trái phải rồi rút về. Thứ giống như cao su quấn trên ngón trỏ đã biến thành hình dạng lỗ khóa. Tay phải của con rối cầm một con dao găm sắc nhọn. Nó giơ ngón cái to hơn một chút của bàn tay trái. Gọt thành hình chìa khóa dựa theo hình dạng cao su. Dễ dàng mở lồng sắt ra. Đồng thời nặn lại cao su thành hình cái mũi. Ấn về. Đứa bé trên lưng Pinocchio bơi ra khỏi lồng sắt trước. Thân trên của Pinocchio chui ra. Hai tay chống hai bên lồng sắt. Dùng sức đẩy. Lồng sắt biến thành bốn tấm sắt. Hư Ấu Diên kinh ngạc. Con Pinocchio này biết tự hành động. Đứa bé trở lại trên lưng Pinocchio. Tất cả những sợi dây bắn ra từ người Pinocchio đột nhiên kéo mạnh xuống. Kéo người chơi bị quấn lấy xuống đáy biển. Khi các người chơi bị nó ném xuống đáy biển. Dây bị đứt. Pinocchio mượn lực này nổi lên mặt biển. Vậy mà lại có người chơi không biết xấu hổ thế này. Ngay khi Pinocchio chuẩn bị thu tất cả dây về. Hư Ấu Diên đưa tay tóm lại. Đứa bé trên lưng Pinocchio có mái tóc xoăn màu vàng. Lưng đeo một cây kẹo mút cực lớn. Hắn vẫn luôn khoanh hai tay trước ngực. Nhắm mắt nín thở. Như thể hoàn toàn không biết cũng chẳng buồn quan tâm những gì đang xảy ra xung quanh. Chiến thắng đã nằm trong tầm tay. Đây đúng là người có tổng đầu ra xếp thứ tư toàn server. Theo sát phía sau Hư Ấu Diên. Monster DL của chiến đội DL. Khoảng cách đến mặt biển chỉ còn lại chưa tới 5 mét. Monster DL chợt mở mắt. Nhìn phía sau. Da thịt của Pinocchio được tạo thành từ những mảnh gỗ. Các mảnh gỗ được nối với trục chuyển động chính bên trong bằng những sợi dây bền chắc. Khi trục chính chuyển động, các mảnh gỗ được kéo về, khảm lại vào cơ thể của nó một cách kín kẽ. Tất cả các mảnh gỗ đều đã trở lại cơ thể của nó. Chỉ còn thiếu một mảnh. Monster DL nhìn theo sợi dây kéo ra từ chỗ trống bị khuyết. Cuối dây mắc vào một lồng sắt. Người trong lồng sắt nắm chặt mảnh gỗ. Quấn dây thành hai vòng quanh cánh tay. Xem ra là muốn mượn sức của Pinocchio để cùng nổi lên mặt biển. Monster DL cười khẩy. Nghĩ hay lắm. Con rối nhỏ nằm trên đầu Pinocchio lại bắt đầu chuyển động. Đi đến gốc dây. Nâng con dao trên tay phải. Chuẩn bị cắt đứt. Hư Ấu Diên ném búa qua phục vụ. Đập vào giữa trán con rối. Giữa trán con rối bị búa đập nứt một vết. Búa xoay một vòng giữa khoảng không. Đập xuống trán Monster DL. Monster DL giơ tay ngăn búa. Không ngờ vừa chặn được búa. Một chiếc cờ lê lại bay tới. Monster DL không né kịp. Bị cờ lê đánh trúng. Mũi đau dữ dội. Monster DL cảm giác trước mắt đã có ít máu loãng. Ý thức rơi xuống. Nước biển tràn vào miệng và mũi. Monster DL lập tức bị sặc nước. Pinocchio sắp đến mặt biển. Lượng máu và giá trị thể lực của Hư Ấu Diên đã xuống tới cực hạn. Hai cú ném vừa rồi đã dùng hết sạch sức lực của cô. Khi tầm nhìn hoàn toàn tối đen, Hư Ấu Diên gần như mất quyền điều khiển nhân vật ảo. Song động tác dùng sức nắm dây vẫn không dừng lại. Hệ thống nhắc nhở, người chơi nổi lên mặt biển đầu tiên sẽ chiến thắng. Điều kiện là người chơi nổi lên mặt biển. Cũng không nói nhất định phải mở lồng sắt. Lồng sắt chẳng qua chỉ là đạo cụ gia tăng độ khó cho người chơi mà thôi. Cho dù mang theo lồng sắt nổi lên mặt biển, cô vẫn có thể thắng. Chỉ cần cô vượt trước một bước, có lẽ ở cùng Hư Ấu Diên càng lâu. Thú cưng và cô đã có thần giao cách cảm càng sâu. Khai Khai trên đầu đột nhiên bừng tỉnh. Phốc phốc phốc phốc, nhiệt tình phun rất nhiều bóng phân. Bóng phân tạo thành một động lực cực lớn. Đẩy Hư Ấu Diên kèm theo lồng sắt lên mặt biển nhanh hơn. Hư Ấu Diên đã sắp gục. Cơn chấn động phát rồ của Khai Khai không chỉ suýt bẻ gãy cổ của cô, còn làm cô sặc nước tại chỗ. Khi tầm nhìn hoàn toàn trở thành màu đen, Hư Ấu Diên nghe thấy tiếng rẽ nước, nhưng không biết rốt cuộc là mình lên trước hay Pinocchio bên kia nhanh hơn. Dù là ai thắng, lúc này Hư Ấu Diên chỉ thầm nghĩ muốn ăn một bữa đầu thỏ cay. Tiếng thở hổn hển nặng nề cất lên, là âm thanh từ Na Thinh. Thật tốt, Na Thinh vẫn chưa chết, tầm nhìn từ từ khôi phục, một lần nữa đón được dưỡng khí, thanh máu và giá trị thể lực tăng trở lại. Hư Ấu Diên nhìn thấy Pinocchio trôi nổi ngay trước mình, mà đứa bé tóc xoăn vàng kia đang nằm trên lưng Pinocchio, dường như đã hôn mê. Hư Ấu Diên gạt nước trước mặt, nhìn rõ tên của đứa bé. Monster DL, chiến đội DL, đúng là không phải oan gia không gặp mặt. Không ngờ đối thủ đầu tiên ở giai đoạn thi đấu lại là người của chiến đội DL. Liên tục có người chơi khác nổi lên mặt nước. Hư Ấu Diên nhìn một vòng, xác định mình và Monster DL là nhóm đầu tiên nổi lên. Chỉ là, rốt cuộc cô nhanh hơn hay Monster DL nhanh hơn? Nhắc nhở của hệ thống xuất hiện trên cao. Hệ thống nhắc nhở, người chiến thắng ở khu vực N8 là người chiến thắng sắp được xướng tên. Hư Ấu Diên vô cùng hồi hộp. Cảm giác trái tim vừa mới sống lại gần như ngừng đập một lần nữa. Hệ thống nhắc nhở, người chiến thắng ở khu vực N8 là Monster DL. Trước mắt Hư Ấu Diên tối sầm. Người chiến thắng ở khu vực N8 là Monster DL. Na Thinh, hai người chơi nổi lên mặt biển cùng một lúc. Giây phút không lệch, cùng vượt qua bối cảnh 1-1. Hư Ấu Diên suýt chìm xuống biển cùng với lồng sắt. Khi nhìn thấy tên của mình, chân một lần nữa đạp nước. Thật may mắn, may nhờ có Khai Khai ra trận. Không có mấy cú phun của nó thì có lẽ đã thua thật rồi. Vượt qua bối cảnh đầu tiên, lồng sắt cũng tự động mở ra. Hư Ấu Diên nhìn thấy có bè cứu sinh cách đó không xa, lập tức bơi đến. Lúc này Monster DL cũng tỉnh lại, nhìn thấy phía sau tên mình còn có một biệt danh đáng ghét khác. Cực kỳ khó chịu, muốn khịt mũi tỏ vẻ khinh thường. Còn chưa tỏ vẻ khinh thường xong, mũi lại bắt đầu đau dữ dội. Sờ, tay đầy máu, Monster DL hết sức hoảng sợ. Mình bị chảy máu mũi. Mình bị chảy máu mũi. Hư Ấu Diên trèo lên bè cứu sinh, kiệt sức, ngã xuống bè thở từng hơi. Thanh máu và giá trị thể lực chậm chạp đi lên, không cho cô nhiều thời gian để nghỉ ngơi. Một cây kẹo mút cực lớn từ trên trời giáng xuống, đập vào bè cứu sinh. Hư Ấu Diên còn chưa ngồi dậy, lập tức cầm chặt mái chèo của bè cứu sinh chèo hết mình. Kẹo mút gần như đập vào đuôi bè rơi xuống biển, gây ra một con sóng lớn suýt làm lật bè. Hư Ấu Diên cố gắng giữ thăng bằng trên đầu sóng gập ghềnh. Monster DL bừng bừng lửa giận muốn lấy mạng cô. Đúng lúc này nhắc nhở của hệ thống lại xuất hiện. Hệ thống nhắc nhở, mời các người chơi đã vượt qua bối cảnh 1-1 đi đến thác nước biển sâu ở bối cảnh 1-2. Người chơi không đến nơi trong vòng 60 giây sẽ bị tính là thất bại. Mũi tên chỉ dẫn nhiệm vụ xuất hiện, chỉ về phía đông, đồng thời bắt đầu đếm ngược. Pinocchio của cậu lọt nước rồi. Hư Ấu Diên nhắc nhở. Sau đó hoàn toàn không tiếp tục để ý đến Monster DL đang phẫn nộ. Cố gắng chèo bè cứu hộ đi về phía đông. Nếu Monster DL này còn có não, hẳn là phải biết trong 60 giây tới, việc quan trọng nhất không phải ngăn chặn đối thủ, mà là nhanh chóng đến thác nước biển sâu. Monster DL nhìn Pinocchio đang từ từ chìm xuống. Nơi miếng da bị Hư Ấu Diên kéo đứt không thể ghép lại khiến nước lọt vào. Ngay sau đó trục chính không thể chuyển động. Thứ nhìn như con rối này thật ra là một con robot khổng lồ đã bị đoàn mạch. Monster DL phải sửa càng sớm càng tốt. Nếu không bè cứu sinh nhỏ bé căn bản không thể chở nổi nó. Đây chính là đạo cụ Thâm Uyên rất vất vả mới rút được. Sao có thể vứt bỏ ở đây? Monster DL thở gấp, bấm một cái nút trên gáy Pinocchio. Phần da toàn gáy mở ra, giống như một cửa khoang. Hư Ấu Diên, trước khi vào trong khoang, hắn nhìn chằm chằm bóng lưng Hư Ấu Diên nói. Tốt nhất là cô nên sống đến bối cảnh tiếp theo đi. Tôi muốn tự tay loại bỏ cô. Nghe tiếng gào của Monster DL, Hư Ấu Diên vốn chỉ hừ một tiếng, không quá để ý, đột nhiên nhận ra điểm quái dị. Đến khi quay đầu lại, Monster DL đã lách vào trong Pinocchio. Sao người này biết thân phận thật của mình? Trong đầu Hư Ấu Diên kêu ầm ầm, để che giấu danh tính. Trước khi bước vào vòng thi đấu, cô và Thời Duyệt đã bóp mặt lại một lần nữa. Dáng vẻ của nhân vật ảo lúc này hoàn toàn không còn liên quan gì đến ngoại hình thật của hai cô. Xem ra thân phận của hai cô đã bị lộ từ trước. Nếu Monster DL này biết thân phận của cô, chắc chắn những người khác trong chiến đội DL cũng biết. Rốt cuộc chiến đội DL này là ai? Đếm ngược còn 33 giây. Không có nhiều thời gian để suy nghĩ. Hư Ấu Diên cố gắng trèo bè cứu hộ, thở hổn hển đi tới bối cảnh 1, 2, thác nước biển sâu. Trong lúc trèo bè, trên bầu trời liên tục có gợi ý người chơi từ khu vực khác đã vào bối cảnh 1, 2, vẫn luôn không nghe thấy tên. Bánh kem bơ hoa plasma. Nếu Hư Ấu Diên vẫn ở trong trò chơi, chứng tỏ Thời Duyệt chắc chắn vẫn còn sống. Dù em đang ở đâu, nhất định cũng đang cố gắng vượt ải. Vứt bỏ tạp niệm, không thể lơ là. Hư Ấu Diên nên hoàn toàn tin vào năng lực của Thời Duyệt. Đến bối cảnh 1, 2 thác nước biển sâu trong thời gian quy định. Nghe tên của bối cảnh đã cảm thấy không ổn lắm. Đã là biển sao còn có thác nước. Đến bối cảnh 1, 2 mới phát hiện, tên hoàn toàn không sai. Mặt biển bị phá thủng bởi một vực sâu hình tròn. Nhìn từ trên cao, vực sâu giống như một hố đen khổng lồ. Mức chênh lệch cực lớn làm nước biển đổ vào vực sâu. Sóng nước ở khu bè cứu sinh không dậy sóng. Tài Hư Ấu Diên cũng bị lấp đầy bởi tiếng nổ mạnh như sấm rền từ cách đó 50 mét. Chỉ dẫn của nhiệm vụ nhắc cô tiến về phía thác nước. Hư Ấu Diên cẩn thận kiểm soát tốc độ trèo bè, tránh bị ngã xuống. Khi còn cách thác nước hơn 10 mét, cô phát hiện ngay phía trước có một bục cao. Dưới bục cao nối với một đường ống hình cung rất dài. Cấu trúc này rất quen thuộc. Cầu trượt, hệ thống nhắc nhở, mời các người chơi xuống thác nước biển sâu qua đường trượt dành cho người lớn. Xin chú ý, 500 người chơi đầu tiên đến bối cảnh sẽ chiến thắng. Tất cả những người còn lại sẽ bị loại. 500 vị trí. Nói cách khác chỉ có 250 nhóm có thể vượt qua bối cảnh 1. 2. Có tổng cộng hơn 13.000 nhóm dự thi đấy. Trong lúc đi lên bục cao của đường trượt từ bè cứu sinh, Hư Ấu Diên mở giao diện điều khiển, phát hiện có rất nhiều thông báo tức thời. Thì ra đã có gần 9.000 nhóm bị loại trong bối cảnh biển sâu 1-1. Cũng đúng, trong trường hợp bình thường, mỗi khu vực chỉ có một người có thể vào bối cảnh tiếp theo. Chỉ riêng khu vực N8 đã có cả 100 người chơi mất mạng trong cuộc chạy trốn khỏi biển sâu. Có khi toàn bản đồ phòng bí mật đã đầy thi thể rồi. Số người bị loại vẫn tiếp tục tăng lên. Trong giao diện thông báo tức thời, những cái tên màu đỏ trên danh sách liên tục được làm mới thể hiện cho những người chơi đã mất mạng. Ngoài danh sách mất mạng, giao diện thông báo tức thời còn có một mục, là bảng xếp hạng tổng đầu ra hiện tại. Hư Ấu Diên mở bảng xếp hạng, nhìn thấy mình xếp hạng 26. Vị trí đầu tiên vẫn là người chơi đến từ câu lạc bộ các bà cô nhà bên. A Tuyết, Hư Ấu Diên biết người chơi tên A Tuyết này, là một game thủ chuyên nghiệp đã nổi tiếng từ rất lâu. Từng là quán quân 3 năm liên tiếp của giải đấu chuyên nghiệp tái tạo vũ trụ. Hư Ấu Diên đã tự tay trao cúp cho cô ấy. A Tuyết nổi tiếng dũng mãnh trong game. Dù là quái vật hay đối thủ, cô ấy vẫn luôn duy trì huyền thoại bất bại trong những cuộc một chọi một đôi bên đều không buông tha. Bên cạnh đó còn có truyền thuyết một mình tiêu diệt trọn vẹn một nửa số chiến hạm ở Thiên Hà Nhân Mã. Được vinh danh là game thủ thiên tài chuyên nghiệp số 1 của trò chơi Hologram thế hệ thứ nhất. Hư Ấu Diên từng gặp trực tiếp cô ấy. Không phù hợp lắm với hình tượng tàn nhẫn trong ấn tượng. A Tuyết là một cô bé nhỏ gầy. 3 năm trước vừa tròn 19 tuổi. Nhưng Hư Ấu Diên có hơi hoài nghi không biết cô ấy đã thật sự thành niên hay chưa. A Tuyết không giỏi giao tiếp. Dù đạt được chức quán quân vạn người ngưỡng mộ, cũng chưa từng thấy cô ấy cười. Nghe nói cô ấy có một em gái bị bệnh nặng. A Tuyết dùng tất cả tiền mình kiếm được đổ vào hố lớn chữa bệnh cho em. Nhưng vẫn luôn không thể thật sự chữa khỏi. Vì thế tính cách cô ấy mới kỳ lạ như vậy. Nhà vô địch huyền thoại này của tái tạo vũ trụ là một thiên tài. Dù chuyển sang phòng bí mật cũng vẫn thể hiện xuất sắc như trước. Nếu nói Hư Ấu Diên không để ý quá nhiều đến những người khác, thì A Tuyết này có lẽ là đối thủ có sức uy hiếp nhất trên con đường giành chức vô địch của cô. Trèo lên bục cao, Hư Ấu Diên phát hiện độ cao và chiều dài của đường trượt vượt khỏi dự liệu của mình. Nước biển lao nhanh xuống vực sâu vô tận, Hư Ấu Diên hoàn toàn không nhìn thấy rõ điểm cuối của đường trượt. Cô giống như một con kiến nhỏ bé đứng trên mép của một cái nồi to. Mắt có thể nhìn thấy nhiều bục cao không đếm xuể. Nơi đây giống như một tòa nhà cao chọc trời được xây từ ống trượt. Mỗi bục cao giống như một ô cửa sổ nhỏ. Trên mỗi bục đều có một chấm đen nhỏ bé. Đó chính là người chơi chuẩn bị trượt xuống. Tất cả những người sống sót sau cuộc chạy trốn khỏi biển sâu đều tập trung ở đây. Con kiến nhỏ bé đứng ở mép nồi lớn không chỉ có một mình cô. Ống trượt nửa khép kín. Tất cả chỗ ngoặt đều vòng quanh nhau. Hư Ấu Diên biết một khi xuống đường trượt, cô sẽ phải chiến đấu. Tranh giành quyền vào chặng tiếp theo với tất cả những người chơi khác. Quần áo của Hư Ấu Diên bị gió biển thổi phần phật. Nhìn lại xuống vực sâu. Bên cạnh những đường trượt vòng vào nhau đưa tay là có thể đánh bay đầu người chơi bên cạnh. Còn có thể nhìn thấy sau khi trượt xuống mỗi khoảng cách nhất định sẽ là một ải có quỷ canh gác. Con quỷ gần cô nhất có kích thước cực lớn. Nửa thân trên lộ ra từ thác nước đổ thẳng xuống dưới. Hai tay cầm dao chặt khổng lồ. Lưỡi dao phát ra ánh sáng lạnh nhắm ngay lối trượt. Nôn nóng chờ đợi người chơi sắp đến. Sốt ruột muốn chặt người chơi thành từng mảnh. Hư Ấu Diên nhận ra con quỷ này là con quỷ trở về báo thù vào ngày thứ 7 sau khi chết trong phim điện ảnh Thất Đầu 2035. Năm ngoái hai con dao chặt này đã khiến không ít người xem ở rạp chiếu phim sợ tè ra quần. Đôi mắt xanh của con quỷ cầm dao chặt khuất sau tóc dài bù xù. Không thể thấy rõ mặt mũi của nó. Nhưng nhìn qua có thể thấy ngay đôi mắt hung ác của nó. Hư Ấu Diên mua một khẩu súng nước từ thùng giao hàng. Đổ một típ keo siêu dính vào súng nước. Kiểm tra thử độ dính. Khi hệ thống nhắc nhở, cuộc vượt thác nước biển sâu 1-2 chính thức bắt đầu. Cô không chút do dự nhảy vào ống trượt. Trượt xuống nhanh như gió. Cách chương.